Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sẽ bị anh hiểu lầm, cô có ý đồ với anh, sống như những người khác. Tiêu Khải Phong không kiên nhẫn, lấy thực đơn từ người phục vụ, tùy tiện nhìn. Hai phần tôm hùm Paris, hai phần canh cá, một chai whisky. Sau khi gọi món xong, anh tao nhã gấp thực đơn lại. Khi anh ngẩng đầu phát hiện Sam Mặc Văn Định đang ngồi đối diện, hai mắt khôn khéo, chăm chú nhìn về phía bên phải. Anh không hiểu nhăn mặt lại, sau đó nhìn theo ánh mắt của em họ. Không nghĩ đến đôi mắt khôn khéo của cậu đang chăm chú nhìn lại là nữ phục vụ không chút thu hút này. Nhị không được hỏi nhẹ một tiếng. Mặc Văn Định mới không, xấu vết thùi ánh mắt nóng rực. Sang Tiền Quân không hiểu gì hết, cung kính không người chào. Hai vị tiên sinh xin chờ một chút, đồ ăn sẽ được bưng lên ngay. Nói xong để phép xoay người rời đi. Thấy cô rời đi, Tiêu Khải Phong hồ nghi chiều gạo. Nhìn cái gì vậy? Cậu để ý loại hình này sao? Anh đã tiếp xúc với nhiều nữ nhân, ánh mắt trở nên điều luyện. Cô gái này dung mạo bình thường, sáng người khổ quát. Căn bản là không đáng để anh để ý. Chẳng lẽ cậu ta thích con gái như vậy sao? Không đợi anh nói xong, Mạc Văn Địch đi lấy một cái túi giấy ném tới trước mặt anh. Đừng xem tôi giống anh. Trong mắt, trong lòng tôi cũng chỉ có một mình bạn là tôi. Không tiếp tục hỏi nữa, Tiêu Khải Phong mở túi giấy ra. Đây là cái gì? Nhíu mày, anh phát hiện bên trong đều là tư liệu cá nhân của Sang Tâm Linh. Đúng vậy, sau khi người của ngân hàng đến tìm, anh nhanh chóng liên hệ với biểu đệ, lão bản Trình Tiến Xã, Mạc Văn Địch, nhờ điều tra tư liệu bối cảnh của Kiều Dịch Luân và Sang Tâm Linh. Anh thật sự không hiểu hai người tại sao lại hợp tác với nhau. Trong tư liệu cho biết, cha của Sang Tâm Linh từng là nhà thiết kế thời trang, tên tuổi, mẹ là người mẫu nổi tiếng. Vài năm trước vợ chồng họ đi Milan để thực hiện biểu diễn, thì bất hạnh gặp tai nạn máy bay mà qua đời. Sang Tâm Linh từ lúc sinh ra, gương mặt đã diễm lệ, xinh đẹp, ai gặp cũng thích. Hơn nữa lại rất thông minh. Khi còn đi học luôn là nhân vật ưu tú. Sau khi tốt nghiệp, lập tức đến làm việc ở ngân hàng Hòa Thái. Nhưng chỉ ngắn ngủn trong 3 năm, từ một nhân viên bình thường thăng chức làm quản lý bộ phận tín dụng. Đúng vậy, vấn đề là ở đây. Cô ta quả nhiên là quản lý bộ phận tín dụng. Khó trách mọi việc đều được sắp xếp ổn thỏa như vậy. Lúc trước không đúng hạn trả nợ thì không đến thúc giục, bây giờ mới đến bảo luôn một lần. Anh thật sự đã rơi vào bẫy, sơ suất quá. Mặt khác, trong tài liệu anh nhìn thấy một tấm hình, người trong hình quen quen, giống như anh đã từng biết. Cô gái này, tại sao càng nhìn càng thấy quen? Gương mặt thanh tú, đôi mắt thật to, mái tóc dài. Cô gái này... Trong giây lát, anh liền nhớ tới mấy ngày trước ở trên đường gặp một vụ tai nạn giao thông. Lúc đó một tài xế taxi thủ bạo đang chuẩn bị moi tiền của cô gái. Chỉ nhìn qua đã biết là ngốc đến cực điểm. Anh nhất thời tốt bụng, trước mặt mọi người giải vây cho cô gái kia. Bà chủ nhân của bức hình này không phải là cô gái đó sao? Đôi mắt nhìn qua tư liệu của cô. Sang Tình Quân, 25 tuổi, nhân viên phòng kế hoạch tập đoàn X Đạt. Cô gái này... Khi anh đọc đến đây, nhìn không được ngẩng đầu nhìn cậu em họ. Cô ấy là em gái của Sang Tâm Linh. Cậu nói là... Hơn nữa lúc nãy cô ấy vừa xuất hiện bên cạnh chúng ta. Mày phân định dùng cầm, lắc lắc chỉ về cách đó không xa. Tiêu Khải Phong vội vàng nhìn theo tầm mắt của em họ. Chỉ thấy người phục vụ lúc nãy giống như đang cùng bạn nói cái gì đó. Anh nhìn kỹ, cô gái kia chính là người mấy hôm trước trên đường gặp sự cố. Cô là em gái của Sang Tâm Linh. Điều này sao có thể? Nếu hai người thật sự có quan hệ huyết thống, thì tại sao bề ngoài khác biệt nhiều như vậy? Nếu tôi không điều tra sai, lần này anh bị ngân hàng xiết nợ, hoàn toàn là kết quả của việc Kiều Dịch Luân cùng Sang Tâm Linh thông đồng hãm hại. Lúc cô ta là quản lý tín dụng của ngân hàng Hòa Thái, muốn giở trò thì thật dễ dàng. Nhưng tôi không hiểu bọn họ vì sao muốn hại tôi. Nhất là Dịch Luân, chúng tôi là đối tác, hơn nữa tình cảm bao nhiêu năm như anh em. Mạch Văn Định lắc đầu cười cười. Trên đời này chắc chỉ có mình anh nghĩ như vậy. Tiêu Khải Phong khó hiểu nhìn cậu ta. Ý của cậu là gì? Anh họ thân yêu, chẳng lẽ cho tới bây giờ anh chưa lần nào xem xét lại nguyên tắc làm người của mình hay sao? Mạch Văn Định dựa thân hình thon dài của mình vào lưng ghế. Nhà chúng ta, anh em bà con cũng có 7-8 người. Bất kể lớn nhỏ đều có thể chơi với nhau, nhưng không có ai chơi với anh. Anh có từng suy nghĩ vì sao hay không? Không có. Bởi vì anh không biết vấn đề của mình. Hợp thì chơi, không hợp thì thôi. Anh là người như vậy. Nhưng ánh mắt anh em nhìn họ là tiếp tục nói. Bởi vì anh thật sự quá khoa trương, thích chơi nổi, thích giành công đầu, lúc nào cũng đặt người khác ở dưới mình. Kiều Dịch Luân có thể chịu được đến bây giờ mới tỏ ra bất mãn với anh. Thật sự có thể nói là anh ta quá phong độ rồi. Nếu là tôi, đã sớm cho anh nếm mùi lợi hại. Này, còn có, anh dừng một chút mới tiếp tục nói. mượn chuyện văn phòng luật sư anh hợp tác cùng Kiều Dịch Luân mà nói. Mỗi lần thắng kiện, đối tượng được phóng viên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.